Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Ngạo Kiều Tiểu Nữ Hài. Trương Viễn chiến thắng, hắn trực tiếp ở giữa một mảnh sung sướng. Ha ha ha, Hậu Nghệ không nghi ngờ là trực tiếp thật sự kinh khủng á. Muốn ta cũng nhận thua, cùng kiếm thần đối chiến, đổi ta cũng thật sự kinh khủng. Thật sư kinh khủng cộng 1, thật sư kinh khủng cộng 2, cầu thật sư kinh khủng điển cố. Cái này là trực tiếp ở giữa người mới. Chính mình thay vào kiếm thần đối thủ thị giác, cố gắng thể nghiệm hạ liền biết. Có lão nhân hảo tâm dạy bảo, mấy phút đồng hồ sau, thể nghiệm qua người mới mồ hôi đầm đìa chạy về đến. Khe nằm, ta dọa cướt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thủy tinh hạp cốc trò chơi kết thúc. Tiến vào chờ đợi đánh giá giai đoạn, Trương Viễn một chút thu đến vô số cái hảo hữu mời. Không thể đếm hết được, thông tin âm thanh tích tích tích tích muốn không ngừng. Đó căn bản để ý tới không đến, thế là hắn dứt khoát che đậy hảo hữu mời. Thông tin cũng thiết trí thành vẻn vẹn hảo hữu nhưng phát hình thức. Sau đó thế giới thanh tịnh, theo thường lệ đi thăm dò nhìn chính mình lần này trực tiếp ích lợi. Nhìn một chút. Trương Viễn chính mình cũng là giật mình, trực tiếp líu lo rót nhân số không ngờ kinh bùng lên đến 300 vạn. Đồng thời còn đang không ngừng gia tăng, khen thưởng tinh tệ thì trực tiếp vượt qua 14 triệu. Đồng thời còn đang một vạn nhảy lên, tính như vậy xuống tới. Trận này trực tiếp hắn ích lợi gần 300 vạn nguyên, tăng thêm trong tay hắn hơn 9 triệu. Hắn tài sản đã tiếp cận 13 triệu. Số tiền kia đầy đủ mua sắm một đài chưa cải tiến tinh nhuệ cấp U Lam kiếm khách. Đáng tiếc, hắc ám thăm dò hình thức đối với thể chất yêu cầu so phổ thông hình thức game cao tốc đủ gấp 5 lần. Ta hiện tại thể chất xa xa không có cách nào khống chế tinh nhuệ cấp cơ giáp A, hắc ám thăm dò. Hình thức là khống chế từ xa chân thực quân đội cơ giáp. Mặc dù anh hùng gặp tiến hành thể chất yếu hóa thao tác, nhưng giới hạn trong kỹ thuật nguyên nhân, yếu hóa biên độ không thể quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể yếu hóa đến quân đội tiêu chuẩn 50%. Nếu không sẽ xuất hiện thao tác sai lệch. Trương Viễn tình huống trước mắt là, hắn thao tác ý thức đã đi đến tận thế cấp đỉnh tiêm trình độ. Nhưng hắn tố chất thân thể vẫn là quá yếu, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển một đài đỉnh tiêm cải tiến phổ thông cấp cơ giáp. Muốn khống chế chân chính tinh nhuệ cấp cơ giáp, thể chất chênh lệch còn phi thường lớn, thân thể vẫn là quá yếu a, cần càng nhiều cuồng bạo điểm mới được. Trương Viễn trong lòng thật có chiến cái suốt đêm xúc động. Lúc này, anh hùng chiến đấu đánh giá xuất hiện. Trương Viễn trước mắt khoang giả lập trong màn hình bỗng nhiên báo ra một cái to lớn màu vàng S. Cùng một thời gian, hệ thống giọng nữ dùng sục sôi âm điệu lớn tiếng hô to. MVP, đánh giá vừa ra, Trương Viễn trong đầu âm thanh xuất hiện. Chủ nhân ở tinh nhuệ cấp chiến đấu nhiệm vụ bên trong thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Cũng đạt được cấp S đánh giá. Cuồng bạo điểm cộng 15. Chủ nhân hoàn thành toàn quân bị diệt thành tựu. Một người đánh giết tất cả đối thủ. Cuồng bạo điểm số hạn mức cao nhất cộng 30. Chủ nhân trước mắt cũng có được 15 cuồng bạo điểm. Cuồng bạo điểm bên trên hạn là 170. Trương Viễn khẽ nhíu mày. Phần thưởng này hơi ít a. Bên trên một thanh hắn thu hoạch được 40 điểm ban thưởng. Cái này một thanh liền trực tiếp biến thành 15 điểm. Cũng không biết chủ não là dùng cái gì tiêu chuẩn tuyên bố ban thưởng. Không rõ hắn liền trực tiếp hỏi. Chủ não, ta cần phải biết ban thưởng tiêu chuẩn. Hai cái tiêu chuẩn. Một là thắng lợi hoàn mỹ trình độ, hai là chiến đấu nhiệm vụ độ khó, cùng đẳng cấp khiêu chiến, cao nhất hạn mức cao nhất là 15, vượt đoạn khiêu chiến, mỗi vượt một đoạn, ban thưởng hạn mức cao nhất tăng lên 15, như vượt cấp khiêu chiến, thì ban thưởng hạn mức cao nhất tăng lên 45 điểm. Ban thưởng nhưng điệp ra, trước mắt chiến đấu, chủ nhân chỗ đội ngũ bình quân làm tinh nhuệ trung đoạn. Cùng đối thủ ngang hàng, chiến tích hoàn mỹ, vì lẽ đó thu hoạch được cao nhất ban thưởng 15 điểm. Trước một lần chiến đấu, chủ nhân đội ngũ bình quân đẳng cấp làm tinh nhuệ hạ đoạn. Đối thủ tinh nhuệ thượng đoạn, Mặc dù vượt đoạn khiêu chiến, nhưng mỗi lần chiến đấu đều có đồng đội phụ trợ. Ban thưởng hơi hàng, tổng hợp xuống tới vừa vặn làm 40 điểm. Dạng này a tương đương vậy ta hiện tại là tinh nhuệ hạ đoạn. Nếu như ở anh hùng bên trong một mình đánh bại cuồng bạo thượng đoạn cường giả, cao nhất ban thưởng chẳng phải là có thể đi đến 120 điểm. Chính xác, chủ não hồi phục, ta rõ ràng, xem ra vô luận kiếp trước kiếp này, muốn trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải không ngừng khiêu chiến cực hạn mới được a. Hắn cảm giác chính mình hơi đau nhức thân thể, trong lòng mặc niệm nói, cường hóa, quen thuộc dòng nước ấm lại một lần nữa theo sâu trong thân thể tuôn ra hiện ra. Trong nháy mắt lưu nhập các vị trí cơ thể, tiếp tục 8 giây về sau, dòng nước ấm yếu bớt, Trương Viễn trên thân thể mỏi mệt cùng đau xót hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Toàn thân trên dưới lại một lần nữa tràn ngập khí lực. Ta trước sau đã sử dụng 65 điểm cuồng bạo điểm. Ta hiện ở thân thể lực lượng cũng đã tiếp cận phổ thông cấp, chờ một chút. Có chút không đúng. Trương Viễn tinh tế cảm giác mình tình trạng cơ thể. Hắn phát hiện, thân thể của hắn các loại nhỏ tổn thương xác thực bị cuồng bạo điểm chữa trị. Cơ bắp đau nhức cũng hoàn toàn biến mất. Lực lượng cũng tăng lên không ít. Nhưng đầu hắn lại như cũ cảm giác có chút u ám. Một mực đang mệt dã rời. Chủ não, đây là có chuyện gì? Cuồng bạo điểm không phải có thể chữa trị thân thể ta tổn thương sao? Ra vì loại nào đó không biết nguyên nhân. Cuồng bạo điểm đối với chủ nhân nhục thể phương diện thương thế có hoàn mỹ chữa trị hiệu quả. Nhưng đối với tinh thần mệt nhọc lại cơ bản không có hiệu quả. Chủ nhân, ngài nên nghỉ ngơi. Trương Viễn nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Tinh thần cùng nhục thể không phải một thể sao? Hắn là người chủ nghĩa duy vật. Ở để hắn xem ra, tinh thần bất quá là một cái giả lập khái niệm. Nhục thể chữa trị, tinh thần nên khôi phục mới đúng. Làm sao đến chủ não nơi này? Cả hai liền tách ra sao? Chủ nhân, vấn đề chủ não không cách nào giải thích. Được rồi, xuyên qua thời không biến dị chủ não lại cũng không biết đáp án. Đoán chừng đây cũng là huyền nghi mê án. Trương Viễn hiện tại thẳng mệt dã rời. Cũng lười truy cứu cái này tinh thần nhục thể cái này huyễn hoặc khó hiểu vấn đề. Tích tích tương đương, thông tin âm thanh vẫn đang không ngừng vang lên. Trương Viễn nhìn vài lần, phát hiện đối phương ID là ta là Viễn cổ hố to. Đây coi như là nhận thức. Trương Viễn liền kết nối thông tin. Sư phụ, người vừa rồi miểu sát la thần một kiếm kia thực sự quá tuấn tú. Viễn cổ hố to kích động âm thanh truyền tới. Cái này là Trương Viễn lần đầu tiên nghe gặp nàng âm thanh. Mềm nhu thanh linh, đúng là tiểu cô nương. Nhưng nàng giọng nói lại cùng nam hài tử tựa như. Trong hiện thực hẳn là một cái giả tiểu tử. Đối phương ca ngợi nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá hắn đối với mình sau cùng ra một kiếm kia không có nửa phần tự đắc. Đối thủ kém hắn quá xa. Cùng đùa giỡn tiểu bằng hữu không có gì khác nhau. Không có gì đáng giá khoe khoang. Ta nhớ được chúng ta trước đó ước định chỉ đạo thời gian hẳn là xế chiều ngày mai a. Đúng vậy a, là xế chiều ngày mai. Trương Viễn ngạc nhiên nói. Hả, vậy ngươi bây giờ tìm ta có chuyện gì không? Ách sư phụ, dừng lại. Ta không phải sư phụ ngươi. Ta đơn thuần lấy tiền làm việc. Cùng sư phụ cái từ này không quan hệ. Trương Viễn cũng không có thời gian dạy cái gì đồ đệ. Hắn cũng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua thu đồ đệ việc này. Viễn cổ hố to có chút không rõ. Sư phụ, ta chính là muốn cùng ngươi tâm sự. Cùng cụp tương đương, Trương Viễn trực tiếp cúp máy thông tin. Hắn cũng không có cái này thời gian dỗi nói chuyện phiếm. Loại này trẻ con sùng bái thần tượng sự tình. Hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Một chút hứng thú đều không có. Cúp máy thông tin về sau, Trương Viễn cảm thấy tiểu cô nương này về sau lại là phiền phức. Không cần thiết cùng nàng tiếp tục liên hệ. Dứt khoát liền theo chính mình tài khoản vạch ra 900.000 nguyên. Trực tiếp cho đối phương tài khoản đánh lại. Bổ sung một cái giản tin nhắn. Giao dịch hủy bỏ. Thần hào tuy tốt, nhưng nếu có thể mang đến cho hắn vô số phiền phức, đó còn là không cần cho thỏa đáng. hắn mở trực tiếp xem cũng không phải kiếm tiền, mà là làm một đài dùng để hắc ám thăm dò cơ giáp. Không nghĩ tới, 900.000 nguyên cương vạch ra đi bất quá 3 giây. Liền nghe tích một tiếng, tài khoản lại có 1.800.000 nguyên trực tiếp nhập chướng. Phía trên bổ sung tin tức, hừ hừ, muốn vung bản tiểu thư, không có cửa đâu. Trương Viễn trao mày, hắn rất không thích nợ nhân tình, nhất là cái người xa lạ nhân tình. Kiếp trước kiếp này cũng là như thế. Lập tức đem cái này 1.800.000 nguyên trực tiếp quay trở lại. Tin tức gì đều không mang theo. Sau đó lập tức đem ta là viễn cổ hố to kéo vào sổ đen. Thế giới lập tức yên tĩnh. Nhưng cái này yên tĩnh lại chỉ tiếp tục 5 giây. 5 giây sau, tích tương đương, một thanh âm vang lên. Biểu hiện có một khoản 3.600.000 nhập chướng. Bổ sung tin tức, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, sư phụ, đồ nhi nhỏ tấm lòng nhỏ. Xin vui lòng nhận, hì hì, sách tương đương, Trương Viễn lập tức liền phải đem tiền này đánh lại. Kết quả là phát hiện đối phương gửi tiền tài khoản đã biến mất. Lại đem ta là viễn cổ hố to theo sổ đen lôi ra ra. Kết quả biểu hiện đối phương cự tuyệt tiếp nhận bất luận cái gì gửi tiền. Thử liên hệ hạ đối phương. Kết quả cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cô nàng này, đảo có chút phiền phức. Trương Viễn có chút im lặng. Lúc này, tiểu đội kênh vang lên Hạ Hy Nhan âm thanh. Trương Viễn, đã 10 giờ rưỡi. Trở về sao? Tốt. Trương Viễn không lại để ý thông tin bên trên tích tích loạn hưởng các loại tin tức. Cởi áo bó về sau. Liền đi ra khoang giả lập. Hạ Hy Nhan đã ở ngoài cửa chờ lấy. Chúng ta đi thôi. Trương Viễn gật gật đầu. Hai người liền sóng vai hướng trong trò chơi cửa ra vào đi đến. Đi đến tầng thứ nhất đại sảnh thời điểm. Đại sảnh toàn bộ tin tức trong màn hình theo thường lệ tuần hoàn phát hình Trương Viễn ở trong game. Biểu hiện đặc sắc cơ động. Ở từng đợt kinh hô tán thưởng bên trong. Hai người đến trong trò chơi ngoài cửa. Đi ra ngoài đi mấy trăm mét. Phía trước liền là tiên nắng ban mai cao trung đại môn. Lúc này đã là đêm khuya. Dưới ánh đèn đường lờ mờ. Hạ Hy Nhan bỗng nhiên ngừng bước. Quay đầu nhìn về phía Trương Viễn. Ta phải cùng ngươi cáo biệt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.